Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2340, nhận lầm người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu, ra tay đi. Thời cơ đã thành thục, lão Hắc mở miệng nói, ẩn núp mọi người trận pháp trực tiếp giải trừ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bại lộ ra. Nhiều người tiên mộ thuộc về người ngoại lai hơi thở, đối với quỷ tiên mà nói là tương đương nhạy cảm, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bọn họ tập sát tới đây. Oanh, nhưng là thời gian đầu tiên gần tới quỷ tiên, đều là bị đánh tản ra. Dĩ nhiên những quỷ này tiên thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất chẳng qua là cấp 3 chuẩn đế, mà xuất thủ chính là Dịch Tiểu Phi, Hư Vọng, còn có Huyết Diệu. Không muốn thả qua cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên. Giờ phút này hiện thân đi ra vậy 10 đầu cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên. Có tỷ lệ tiêu diệt sau đó. Từ thân thể bên trong lấy được đế khí. Còn như những thứ khác quỷ tiên. Căn bản không có giá trị. Dịch Tiểu Phi đánh tới một đầu cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên. Quỷ tiên một khi có cấp 6 chuẩn đế tu vi. Ở chiến lược lên. Chính là trong buổi họp thăng một tầng thứ, chung quanh hư không khí lạnh tấn công tới, tiên văn cấm hàn một đường thiên bị Dịch Tiểu Phi động dùng được. Cơ hồ là ngay tức thì đông, mà Dịch Tiểu Phi hóa thành lưu quang thân thể, trực tiếp từ vậy to lớn quỷ tiên đầu, xuyên qua ra, mang một tia hắc khí, vậy cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt vẫn là không cách nào chống cự. Mặc dù cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên thực lực rất mạnh, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trước mặt còn chưa đủ xem. Bị giết hết quỷ tiên, thân thể bắt đầu tiêu tán, Dịch Tiểu Phi thần anh lực bao phủ ở nơi này một đầu giết chết quỷ tiên lên. Không có đế khí, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, bị giết hết quỷ tiên không tồn tại đế khí, mà lúc này... Hư Vọng và Huyết Diệu vậy tiêu diệt một đầu cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên. Chẳng qua là so Dịch Tiểu Phi hơi chậm một bước thôi. Bất quá nơi giết chết hai đầu quỷ tiên thân thể bên trong. Giống vậy không tồn tại đế khí. Cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên tồn tại đế tức giận tỷ lệ vẫn là tiểu. Nếu là cấp 7, cấp 8, cấp 9 tỷ lệ lên chính là sẽ lớn hơn không thiếu. Chân chính nghiền ép cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi, Hư Vọng, Huyết Diệu ba người bản thân thì không phải là tầm thường chuẩn đế cường giả. Dĩ nhiên lúc này Hư Lẫm, Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Nghiên Quả Ma, còn có Yêu Mộng, năm người cũng không yếu. Dưới sự liên thủ, vậy tiêu diệt 4 đầu cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên, còn dư lại 3 đầu, muốn từ hư không bên trong thoát đi. Dẫu sao thời khắc này chúng vậy cảm giác được nguy hiểm. Đụng phải người ngoại lai thực lực xa xa cao hơn bọn họ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối nghịch. Muốn đi không còn kịp rồi. Dịch Tiểu Phi, Hư Vọng, còn có Huyết Diệu truy kích ra. Những thứ khác quỷ tiên dù là chạy trốn đều có thể không để ý tới. Cái này ba đầu cũng không thể. Ung ung truy kích ra, rất nhanh liền đem ba đầu quỷ tiên chém chết. Ba đầu quỷ tiên bên trong thuộc về Huyết Diệu chém giết quỷ tiên thân thể bên trong có một tia khác thường, truyền lưu ra một cổ hơi thở. Cái này một cổ hơi thở tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ tinh khiết năng lượng đế khí. Huyết Diệu có chút bất ngờ, ngay sau đó mừng như điên đứng lên, lấy được đế tức giận. Cuối cùng không có làm không công, linh lực cuộn sạch ra, đem vậy một món đế khí bọc lại. Mặc dù cái này đế khí có chút thiếu, có thể đây là mọi người tiến vào nhiều người tiên mộ. Lấy được luồng thứ nhất đế khí, tất cả mọi người vây lại, bắt đầu kiểm tra liền. Dịch Tiểu Phi, ngươi giữ. Huyết Diệu đem cái này một món đế khí dành cho Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở bọn họ bên này, Dịch Tiểu Phi thực lực mạnh nhất, có năng lực đem đế khí gìn giữ ở, miễn được đến lúc đó ở bên này gặp phải bất ngờ. Đế khí bị đoạt đi, dĩ nhiên huyết diệu như vậy cử động, cũng là đối với Dịch Tiểu Phi tín nhiệm, người giữ là tốt nhất. Hư Vọng đối với huyết diệu cử động rất đồng ý, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi tin qua. Đến lúc đó đế tức giận phân phối, cùng rời đi nhiều người tiên mộ nói sau. Hôm nay ở bên này, chính là muốn săn giết quỷ tiên, lấy được càng nhiều hơn đế khí. Được, loại chuyện này Dịch Tiểu Phi không có từ chối, dẫu sao lẫn nhau bây giờ tín nhiệm mới có thể như vậy. Mà lão Hắc nhìn vậy một món đế khí, đều phải Liêu Khan Hada, nếu không, ta, bảo quản. Lão Hắc hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, không được, không chỉ là Dịch Tiểu Phi mở miệng nói không được, chủ yếu vẫn là Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Yêu Mộng còn có Nghiên Quả mà cũng hai miệng đồng thanh lên tiếng. Các nàng và Lão Hắc vậy chung đụng một đoạn thời gian, nhất là Túy Thanh Trúc hơn nữa biết Lão Hắc nóng này. Chó là chó giỏi. Liền là thích làm một ít tham tiện nghi sự việc. Thật cho lão Hắc, tên này trực tiếp nuốt đế khí luyện hóa. Mình trước thư thái nói sau, cũng mặc kệ Dịch Tiểu Phi bọn họ. Tiểu tức chết, nếu không phải lão tử, có thể hất dẫn nhiều như vậy quỷ tiên. Đến lúc đó đế khí lấy được nhiều, nhất định phải thật tốt khen thưởng lão tử. Lão Hắc run lên cái mông. Có một ít tiểu tâm trạng, Dịch Tiểu Phi biết lão Hắc nóng này, không để ý tới lão Hắc, đã thu hồi đế khí, 10 đầu cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên bên trong, mới lấy được như vậy một món, cái này tỷ lệ so với trước đó dự liệu còn nhỏ. Lão Hắc, có thể hất dẫn cấp 7 trở lên quỷ tiên tới đây sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão Hắc hỏi, có chút khó khăn. Nếu có thể hấp dẫn tới đây, lần này lại tới, phương pháp cũng không phải là một mực hữu dụng. Lão Hắc tránh kinh, chậm rãi mở miệng nói, vậy chỉ có thể từ từ tìm những biện pháp khác. Quỷ tiên ở nhiều người tiên mộ tìm, vốn là khó khăn, nhất là càng cường đại hơn quỷ tiên, thành tựu nhiều người tiên mộ đặc biệt tồn tại, hơn nữa khó mà phát hiện, nơi này đồng thời. Ở nhiều người tiên mộ ngoài ra một mảnh đất giới, ở bên này sấm sét vờn quanh, như cùng một chỗ sấm ngục. Từ trên mặt đất bốc lên, ở bên này hắc khí tán loạn, ở giải tán hắc khí bên trong, có đế khí xuất hiện đế khí, bị một người bắt, chính là đã lộ ra toàn bộ mặt mũi Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi. Đây chính là đế khí, Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong này năng lượng, thật vẫn là làm người ta hướng tới. Cút ra đây, Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi. Dày một tiếng, hướng phía trước hư không một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra. Không gian tầng tầng sụp đổ. Cười tiếng vang lên, luyện khí tháp đế chủ. Thực lực quả nhiên phi phàm. Không nghĩ tới bây giờ cũng lên cấp đến chuẩn đế cấp 9. Xem ra Hư Lang nói không sai, người thật không đơn giản. Một bóng người xuất hiện, chính là cùng Hư Lang quan hệ không tệ Thiên Giác. Thiên Giác nhìn Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi, chủ yếu sự chú ý đều là ở đó đế khí lên. Cái này một món đế khí, chính là một đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên bên trong sinh ra. Tựa hồ đế khí tương đối hùng hậu. Mà Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi nhìn Thiên Giác, đây là một cái khuôn mặt xa lạ, bất quá thành tựu ban đầu phân thân, và bổn tôn giống nhau như đúc. Hiển nhiên cái này, đem mình làm ở Vân Châu luyện khí tháp bổn tôn. Lão già kia, muốn không? Trên tay vậy một món đế khí, đối phương ánh mắt kia bên trong tham lam, Lôi Đình thân Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thấy rất rõ ràng. Đế khí ta muốn, mạng ngươi ta cũng muốn. Thiên Giác làm sao có thể buông tha bực này cơ hội thật tốt. Thành tựu luyện khí tháp đế chủ trên người nhẫn không gian bên trong. Có quá nhiều đối với hắn mà nói,